Chương 19. Ngân Sương được bà Tuyết Như đưa về phòng, đám A Đầu một phen bận rộn nấu nước, giặt khăn, nấu trà, pha dầu gội. Hương Kỳ về tịnh tự sân phòng, mang quần áo sạch sẽ đến. Đích thân bà Tuyết Như xõa tóc cho Ngân Sương, gội đầu cho nàng, nhưng Ngân Sương vẫn thúc thích khóc, nỗi uất ức nhục nhằn làm Ngân Sương cảm thấy bất an. Nàng lẩm bẩm: ta là hồ ly ư? Ta đã biến thành hồ ly từ bao giờ vậy? Tại sao mọi người cứ nhìn ta rồi nghĩ như thế? Có đính chính thế nào cũng chẳng ai tin, cả cái tay đạo sĩ cũng vậy. Hắn hết niệm chú bất ấn, lại phun rượu bẩn rồi tưới móc gà vào người, bắt ta hiện nguyên hình. Rồi Ngân Sương lại khóc. Như vậy cuối cùng rồi tôi là gì? Có còn là người không? Tại sao tôi lại phải gặp thảm cảnh này chứ? Từng má má vừa lau nước mắt cho Ngân Sương vừa nói: thôi đủ rồi, đủ rồi. Tất cả những nạn tai đã qua khỏi, đừng buồn khổ nữa. Bây giờ thì dì Bạch đi thay quần áo đi. Bà Tuyết Như cũng trấn an Ngân Sương: con không phải là hồ ly, không phải. Ta hoàn toàn tin tưởng như vậy, ta cũng có thể chứng minh điều đó. Có điều ta không thể nói ra được bây giờ. Ta bậy quá, cứ để con gặp khổ mãi. Rồi bà Tuyết Như bước vòng qua, búi mái tóc Ngân Sương lên cao, giúp Tần má má thay áo cho con gái. Chiếc áo dơ vừa tuột cái vết sẹo qua mai trên chiếc vai trần của Ngân Sương, lại đập mạnh vào mắt bà. Và chợt nhiên trong thoáng giây, tất cả những bi thương đau khổ ấm ức đè nén trong lòng như bùng lên. Bà Tuyết Như không dằn được nữa, ôm chầm lấy Ngân Sương khóc ngất. Mẹ con ta chỉ còn biết dựa vào chiếc sẹo này, con biết không? Ngân Sương sau cái biến cố ở dinh công chúa vẫn chưa hoàn hồn, bây giờ lại bị cái xúc động của bà Tuyết Như làm kinh hoảng. Nàng mở to mắt trừng trừng nhìn mẹ chồng, trong khi Tần má má cũng hoảng hốt không kém. Nhưng bà vẫn còn tỉnh táo nên vội vã đuổi hết đám cung nữ, A Đầu và cả Hương Kỳ ra ngoài, rồi đóng kín cửa lại. Còn lại trong phòng, bà Tuyết Như vừa khóc vừa nói: Ngân Sương ơi, Ngân Sương, con có biết không, con chính là con ruột của ta. Chính ta đã banh da xẻ thịt đẻ con ra 21 năm rồi. Con của ta đẹp đẽ thế này, thanh tú thế này mà ta không biết. Con là kết hợp của ta và Dương gia thì làm sao lại là hồ ly? Không, không thể như vậy được. Không phải như vậy, bằng chứng là con thấy đó, cái vết sẹo hình quả mai trên vai con, nó là do chính ta làm dấu. Ta đã ứng lên đấy. Ngân Sương bàng hoàng, đầu rối tung, không biết bà Tuyết Như nói gì. Ngân Sương dùng giấy cố thoát khỏi cái ôm chặt của bà Tuyết Như. Phước Tấn phu nhân nói gì vậy? Người nói gì mà con chẳng hiểu gì cả? Nước mắt đầm đìa, bà Tuyết Như trực diện với con gái, người nắm lấy tay Ngân Sương. Bây giờ thì ta không còn giấu giếm được nữa. Ngân Sương, mẹ thú thật với con, ta là mẹ ruột của con là máu mủ của ta. Con có nghe rõ không? Ta là mẹ, mẹ ruột của con. Ngân Sương loạng choạng lùi ra sau, mặt tái không còn giọt máu. Nàng quay sang Tần má má: Tần má má ơi, hãy đến đây mau. Phước Tấn phu nhân bị xúc động quá nên đã bị rối loạn thần kinh rồi. Bà ấy nói gì mà tôi nghe không hiểu? Tần má má bước tới, nước mắt chảy dài. Ngân Sương này, Phước Tấn nói hoàn toàn là sự thật. Bà ấy rõ là mẹ ruột của cô. Thật đấy, chính cô mới là đứa con ruột thứ tư trong Dương phủ này. Ngân Sương càng thấy hoảng hốt, nhưng nàng không còn chỗ để lùi. Bàn tay bà Tuyết Như đã nắm chặt lấy nàng. Ngân Sương mở to mắt nhìn bà Tuyết Như, lại nhìn Tần má má. Đây là chiếc trâm hoa mai, chiếc trâm hoa mai đây. Bà Tuyết Như vội móc trong người ra chiếc trâm hình hoa mai ngày cũ. Bà đưa đến trước mặt Ngân Sương: con hãy nhìn cho kỹ đi, đây chính là chứng tích ngày xưa. trước khi cho người mang con đi, ta vẫn sợ thất lạc con, nên ta đã cho đốt chiếc châm này rồi in lên vai con làm dấu. Kết quả là có cái sẹo qua mai kia. Con không tin, đưa tay lên sờ xem. Rồi bà lấy tay Ngân Sương đặt lên vết sẹo, xong quay sang Tần Má Má. Tần Má Má, hãy đem chiếc gương soi lại đây để Ngân Sương ngắm xem thử coi có đúng không. Tần Má Má vội vã lấy chiếc gương soi nhỏ rồi kéo Ngân Sương đến cạnh chiếc gương soi to hơn, để nhờ ánh sáng phản chiếu qua hai chiếc gương mà Ngân Sương có thể trông thấy rõ, và so sánh chiếc sẹo nằm trên bả vai của mình. Lần đầu tiên Ngân Sương có thể thấy rõ cái vết sẹo hình hoa mai rồi so sánh. Sau đó bà Tuyết Như và Tần Má Má mới hợp nhau lại kể chuyện đổi phụng chuyển rồng mà 21 năm trước họ đã làm. Kế hoạch vẽ ra thế nào, Hạo Trinh được mang vào đúng lúc, bà Tuyết Như chuyển bụng ra sao. Sau đấy Ngân Sương chào đời, cuộc đánh tráo. Rồi trước khi mang đi, đứa con gái bất hạnh kia được làm dấu bằng trâm nung đỏ. Tuyết Tình sau đấy thú nhận đã thả đứa bé theo dòng suối Hạnh Hoa Khê. Khi chuyện được kể xong thì trời đã sụp tối. Ngân Sương với quần áo mới, tóc bương xõa trước gương ngồi giữa. Bà Phước Tấn và Tần Má Má ngồi hai bên nàng. Cả ba đều yên lặng. Bây giờ thì Ngân Sương biết tất cả sự thật. Ngay từ nhỏ lúc sống bên cạnh mẹ nuôi, thỉnh thoảng Ngân Sương cũng được tiết lộ đôi điều, nhưng nghĩ đó chỉ là những lời đùa chọc phá. Bây giờ thì so lại mọi thứ rõ ràng, thì ra mình chỉ là đứa con rơi mà nghệ nhân Bạch Thắng Linh đã nhặt được. Sự thật quá đột ngột làm cho người nghe phải bàng hoàng. Ngân Sương ngồi yên lặng, sự suy nghĩ gần như đóng băng. Đó là sự thật hay mơ? Bà Tuyết Như thấy vậy lo lắng. Ngân Sương này, con lên tiếng đi, con nói đi, con có giận, có hận thù mẹ không? Tất cả lỗi là ở ta, chính ta đã làm cho con phải sống kiếp sống trôi dạt giang hồ, phải chịu đựng trăm đắng nghìn cay. Ngay cả lúc khi con đã vào phủ rồi mà ta vẫn không che chở bảo vệ được cho con. Ta cứ để cho con bị ức hiếp hết lần này đến lần khác. Tất cả những cái đó làm cho ta bức rứt. Ta có cảm giác như có hàng trăm nghìn con sâu, nó cắn, nó gặm nhấm quả tim ta. Từ sai lầm này đưa đến sai lầm khác, ta rất ân hận. Con ơi, ta biết mình đã ăn ở không phải với con, đó là sai lầm. Ta mong rằng từ giờ về sau, với những ngày còn lại trong đời, con hãy để ta có thời gian chuộc lại, đền bù lại cái lỗi lầm cũ. Ngân Sương nhìn bà Tuyết Như với ánh mắt ráo hoảnh, không giọt lệ, không biểu lộ một cảm xúc. Tần Má Má cũng giục Ngân Sương, nói đi tiểu thư, phu nhân đã nói những điều hối hận, bây giờ tiểu thư nên đáp lại một vài câu, để người biết là tiểu thư đã nghe, đã hiểu rồi. Mắt Ngân Sương chớp nhanh, rồi đột nhiên Ngân Sương đứng dậy, lớn tiếng. Nếu thực sự tôi là con ruột của phu nhân, thì Hạo Trinh là con ai? Tại sao phu nhân lại kể câu chuyện đó cho tôi nghe? Một câu chuyện quá ư là tàn nhẫn. 21 năm trước, phu nhân đã chọn Hạo Trinh, chọn cái vinh hoa phú quý, giữ lấy cái địa vị của mình. Vậy thì sao không giữ luôn, bây giờ lại nhìn tôi làm gì? Tôi không thể chấp nhận. Tôi không phải là con của phu nhân. Trong cái trạng thái kích động, Ngân Sương bỏ chạy về phía cửa. Tôi không phải là con của phu nhân. Tôi là Bạch Ngân Sương. Tôi không phải là tiểu thư thứ tư trong Dương phủ. Tôi chỉ là người thiếp của Hạo Trinh. Xin quý vị đừng có tạo dựng sự phiền nhiễu nữa cho tôi. Tôi đã đóng vai Bạch Ngân Sương suốt 21 năm qua rồi. Hãy để tôi mãi mãi đóng vai đó, mãi mãi là Bạch Ngân Sương. Nói xong nàng đẩy cửa chạy vội ra ngoài. Bà Tuyết Như đứng bất động, bà biết Ngân Sương cũng thù bà. Cơn gió từ ngoài thổi ùa vào, làm bà như buốt lạnh cả toàn thân. Đêm đã thật khuya, làng công chúa đang ngủ đột nhiên vùng dậy hét lớn. Đạo sĩ, khoan hãy đi, ông phải bắt nó phải hiện nguyên hình chứ. Thôi Má Má và Tiểu Ngọc vội vàng chạy đến đỡ công chúa dậy. Họ biết là công chúa bị ác mộng, người đi lấy nước cho công chúa uống rồi lấy quạt. Từ lúc gã đạo sĩ bỏ trốn rồi bà Tuyết Như xông vào cứu Ngân Sương, công chúa ngồi yên giữa bát quái trận mà tâm thần như không vững. Đám cung nữ đưa công chúa về phòng đỡ lên giường. Công chúa đã thiếp đi, đến mãi bây giờ mới tỉnh. Thôi Má Má nói: "Công chúa ơi công chúa, công chúa hoàn toàn tỉnh táo lại đi. Công chúa đã ngủ một giấc quá dài, hẳn bây giờ đã đói. Có muốn dùng món gì không?" Công chúa ngồi trên giường, mắt thao láo như đang nhìn vào chốn hư vô, rồi đột ngột đưa tay lên dụi mắt. "Pháp sư, đúng rồi, lão đạo sĩ giúp ta làm phép. Ta nhớ lại rồi, nhưng mà bây giờ ta chỉ cảm thấy mệt mỏi, cả người ta không còn sức." Công chúa nắm lấy Thôi Má Má hỏi: "Thế nào, có hiện nguyên hình không?" Thôi Má Má thở dài: "Chúng ta đã bị lão đạo sĩ kia lừa gạt, lão nào có phép tắc gì. Múa kiếm đọc thần chú, vẽ bùa thổi phép đốt tro rồi phun máu gà, đâu có tác dụng gì đâu. Dì Bạch vẫn trơ trơ, chứ đừng nói chuyện hiện hình. Rồi thì Phước Tấn phu nhân đến, lão đã thừa lúc lộn xộn bỏ trốn, để lại cái chuyện lộn xộn này không biết rồi sắp xếp thế nào đây. Cái tay tiểu khấu tử còn dọa tôi là bao giờ phò má về thì sẽ biết tai. Tôi thấy là..." Thôi Má Má nói đến đó mắt đỏ hoe: "Tôi nghĩ là lần này coi như tôi sẽ không thoát khỏi cái chết." Công chúa ngồi nghe mắt mở to khổ sở: "Như vậy có nghĩa là cuối cùng nó cũng chẳng hiện nguyên hình, nhưng mà..." Công chúa đặt tay lên ngực rồi lại sờ sờ đầu: "Chợt nhiên bây giờ ta lại cảm thấy dễ chịu nhiều lắm, không còn nhức đầu cũng không còn nặng ngực, vậy là lão cũng hiển linh lắm chứ." Rồi công chúa gật gù: "Có nghĩa là cách làm phép của lão đạo sĩ cũng hữu hiệu. Lúc đầu ta tưởng mình sẽ chết đến nơi, bây giờ thì người đã nhẹ hẳn. Lão đạo sĩ đã cứu sống ta. Nếu không được lão ấy hóa giải, biết đâu ta đã ra người thiên cổ. Vậy thì làm phép cũng có công hiệu đó." Thôi Má Má ngạc nhiên: "Thật vậy ư? Công chúa thấy người khỏe hơn à?" "Công chúa tỉnh táo." "Đúng vậy. Còn cái con Ngân Sương kia, không biến thành hồ ly à?" "Dạ không, không lộ một chút nào cả, móng vuốt, lỗ tai." "Dạ không." "Cả cái đuôi nữa, có xuất hiện không?" "Cũng không." Cung nữ Tiểu Ngọc đứng một bên chen vào: "Lão đạo sĩ nói gì Bạch có phép thuật cao cường quá, nên ông ta không phải là đối thủ. Con nghĩ đạo sĩ không nói dối đâu, rõ ràng là ông ta đấu không lại gì Bạch." Công chúa giật mình sợ hãi: "Nếu vậy thì cái hạn của ta chưa hết, ta đã nhờ đạo sĩ đến trấn áp mà trấn áp không xong, như vậy sẽ gây thêm oán hận. Thế nào nó cũng sẽ có những thủ đoạn khác nguy hiểm hơn để hại ta. Bây giờ ta phải làm sao?" Công chúa ném chăn gối qua một bên, bước xuống giường tìm đôi dép. Bà Thôi Má Má hỏi: "Công chúa, công chúa định đi đâu?" Công chúa nói: "Ta đi tìm lá bùa, lão đạo sĩ có cho ta nhiều lá bùa lắm. Mì mau mau đi lấy phụ cho ta, trong học tủ đấy." "Dân, nhưng đừng có quýnh quán quá vậy." Thôi Má Má kéo học tủ, trong đó đầy ắp những tấm bùa màu vàng. "Đây này, tất cả đều ở đây. Mau mau đem lại đây, chúng ta cần phải dán nó lên mọi nơi. Từ cửa ra vào, đến cửa sổ, cột kèo, rồi giường ngủ nữa. Hai ba người phụ giúp cho mau. Dán không chừa chỗ nào hết, để nó không vào được nơi này. Hồ dán đâu, hồ dán đi đâu rồi?" Tiểu Ngọc vội đi lấy hồ dán. Thế là công chúa, Thôi Má Má và cả mấy cung nữ đều được điều động. "Dán, phải dán thật kỹ, thật dính mọi nơi." Công chúa vừa dán vừa ra lệnh, thái độ và thần sắc của nàng thật căng thẳng. Thôi Má Má nhìn công chúa chợt biến sắc. Thôi Má Má nghĩ: "Thế này thì nguy quá. Công chúa đang ở bờ vực của sự điên loạn. Ta phải vào cung để báo với vua.